Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Con rùa đen rút đầu. 1. Điền Kiều Kiều trực tiếp liền trợn tròn mắt. "Không phải, ngươi, ta?" Nàng một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. "Ngươi chính là Lý Tần Chiêu? Ngươi chính là vị hôn phu của ta?" "Đúng vậy." Lý Tần Chiêu gật gật đầu nói rằng. Điền Kiều Kiều cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Nói cách khác, trước mắt cái này chất lượng tốt nam, nguyên bổn chính là vị hôn phu của mình, nhưng là bị chính mình cho thối hôn a. Nói cách khác, chính mình đem mình chân mệnh thiên tử cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Này từng cái ý nghĩ hiện lên ở trong lòng. Nàng mắt trợn trắng lên, liền ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Điền Kiều Kiều chuyện tình chỉ là một nhạc đệm mà thôi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi đi qua, Lý Tần Chiêu liền cùng chính mình dưỡng mẫu muội muội ôn chuyện lên, chủ yếu là hàn huyên hắn rời đi đằng trấn trải qua sự tình. Có điều Lý Tần Chiêu nhưng là không có đem chính mình đến đằng trấn là tới tham gia viện trường khảo hạch sự tình nói cho hai người, cũng không có nói cho hai người hắn vẫn là Hắc Thiết Tửu Lâu lão bản sau màn, vẫn là Hắc Thiết học viện đương nhiệm viện trường. Không gì khác, đây đều là viện trưởng sát hạch cấm chỉ. Thân phận của hắn bây giờ chỉ là một ảo não. Trở lại đằng trấn võ đạo trường học làm lão sư chán nản người. Lúc mới bắt đầu, hắn vẫn là đầy hứng thú cùng chính mình dưỡng mẫu muội muội tán gẫu những thứ này, cũng vui vẻ đến cảm thụ một chút người thân đối với mình hỏi han ân cần. Thế nhưng đã biết muội muội dưỡng mẫu, một tiếp theo một vấn đề, trong đó phần lớn vẫn là chính mình có hay không thích cô nương. Thậm chí còn nhắc tới đối với thối hôn Điền Kiều Kiều có hay không ý tứ. Lý Tần Chiêu cảm giác mình thật sự bị chính mình dưỡng mẫu muội muội cho phiền chết. Keng, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Ở Lý Tần Chiêu cảm giác mình cũng bị phiền chết thời điểm, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Lý Tần Chiêu ngẩn ngơ. Sau đó, từng cái hệ thống sinh tồn gói quà lớn liền xuống phát xuống đến rồi. Khác phái giao tiếp kỹ xảo hóa trang 36 cái thường thức sai lầm các loại mỹ phẩm chế tác. Sổ tay ta là làm sao làm được 3 ngày từ con vịt nhỏ xấu xí biến thành thiên nga trắng Lý Tần Chiêu lần thứ nhất cảm giác hệ thống dĩ nhiên là như thế chi kỳ. Lại cho mình nhiều như vậy gói quà. Hơn nữa, những này gói quà chung còn có quan hệ dưỡng da, trắng đẹp, thực thể thư tịch. Liền, Lý Tần Chiêu đem này vài cuốn sách lấy đi ra, quả nhiên dưỡng mẫu của hắn cùng muội muội sẽ không công phu ghé vào lỗ tai hắn oanh tạc, mà là như lật được chí bảo. Xem ra sách đến, mà cùng lúc đó, Lý gia chúng hạt nhân cũng đang thảo luận làm sao đối phó hắn. Tuy rằng bọn họ trên đầu môi đáp ứng rồi để Lý Thiến Vi trở thành tộc trưởng mầm, nhưng này chỉ là kế hoãn binh. Dù cho trở thành tộc trưởng mầm, cũng không phải nhất định có thể trở thành là tộc trưởng. Thế nhưng bọn họ cảm giác Lý Tần Chiêu người này quá tà hồ. Hơn nữa, đối phương phế bỏ lớn như vậy sức lực, nhất định là không vừa lòng để Lý Thiến Vi chỉ là trở thành một tộc trưởng mầm, mà để một con nhóc con trở thành bọn họ Lý gia tộc trưởng, là bọn hắn không thể tiếp nhận. Lý Tần Chiêu dựa vào là Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ với hắn tự thân tu vi. Thái thượng trưởng lão phân tích nói, đối với tu vi phương diện này, chúng ta có thể từ ngoại giới tìm cao thủ đến. Hắn kiến thức có hạn, chỉ cảm thấy Lý Tần Chiêu tu vi mạnh hơn hắn, thế nhưng là không biết Lý Tần Chiêu tu vi đã đến tông sư cảnh giới. Nếu như hắn biết, hắn tất nhiên là không thể nào nói như vậy nhẹ nhàng. Hắn nhất làm cho chúng ta kiêng kỵ hay là hắn có Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ. Thái thượng trưởng lão lại nói, những người khác cũng là phi thường tán thành Thái Thượng Trưởng Lão lời giải thích. Đại gia có ý kiến gì sao? Làm sao nhằm vào Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ? Làm chút văn chương, hoặc là nói, làm sao để hắn mượn không được Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ? Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía mọi người, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Đại trưởng lão nói rằng, ở lão tộc trưởng bệnh phát không nổi sau, bọn họ mạch này là có khả năng nhất chấp trưởng gia tộc. Bởi vậy, hắn cũng nhất để tâm. Ngươi nói, Thái Thượng Trưởng Lão nói rằng, nhưng thật ra là lần này thối hôn, cho ta nói ra tình. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng nói rằng, hắn ứng đối biện pháp rất đơn giản, chính là hoạt động một hồi. Để võ đạo trong trường học đằng chấn các đại gia tộc gai đầu học sinh tiến vào Lý Tần Chiêu trong lớp học, làm Lý Tần Chiêu học sinh, những kia đâm đầu sở dĩ là đâm đầu, là bởi vì hắn chúng vô học. Tiến vào Lý Tần Chiêu lớp sau, những này đâm đầu nhất định sẽ cùng Lý Tần Chiêu lão sư sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Lý Tần Chiêu một khi xử lý không tốt những này đâm đầu, sẽ đắc tội những này đâm đầu sau lưng gia tộc thế lực. Mà Hắc Thiết Tửu Lâu hậu trường vị đại nhân vật kia, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đi tới đằng trấn sau, lại trêu chọc nhiều như vậy gia tộc thế lực, nhất định sẽ cân nhắc có phải là Lý Tần Chiêu người này có vấn đề, sẽ xa lánh Lý Tần Chiêu. Bọn họ nhưng là không tin Lý Tần Chiêu cùng Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ như thế sát. Hắn trêu chọc như thế gia tộc thế lực, Hắc Thiết Tửu Lâu sẽ không lo lắng bị làm trễ nãi chuyện làm ăn, còn muốn nâng đỡ hắn. Một phen hoạt động, ở Lý Tần Chiêu còn chưa có đi đằng trấn võ đạo trường học đưa tin thời điểm, tuyển chọn các gia tộc đâm đầu học sinh đã bị an bài tiến vào Lý Tần Chiêu trong lớp học. Những này đâm đầu cũng không phải kẻ ngu si, nhìn thấy trong lớp học một đám bạn học cùng lớp đều là trong trường học nổi danh đâm đầu, tự nhiên là biết đây là có người xem ban cấp lão sư khó chịu. Có điều bọn họ cũng không giận, không chút nào bị người lợi dụng sau khó chịu, trong lòng ngược lại là đắc ý. Bọn họ những người này thích nhất là một chuyện, chính là chỉnh lão sư. Trước đây bọn họ nằm ở các loại cân nhắc chỉnh lão sư thời điểm cũng sẽ không làm quá phận quá đáng. Thế nhưng, hiện tại đã có người muốn chỉnh ban cấp lão sư, còn đem bọn họ những này đâm đầu cho triệu tập lại, bọn họ là có thể thả ra chỉnh. Bọn họ những này thường thường đến muộn về sớm gai đầu, buổi chiều rất sớm liền đi tới trong phòng học. Từng cái cơ quan bị an bài trên, chỉ còn chờ Lý Tần Chiêu đến là có thể hưởng thụ bọn họ vì đó chuẩn bị bữa tiệc lớn. Đồng thời, Điền Kiều Kiều Tiền Nhậm thân mật cũng dự định đối phó Lý Tần Chiêu. Sở dĩ nói là Tiền Nhậm thân mật là bởi vì Điền Kiều Kiều từ Lý gia sau khi trở lại hãy cùng hắn chia tay. Lý Tần Chiêu cái này kẻ cầm đầu, tuy rằng Đường Khánh Hồng không biết vì sao Điền Kiều Kiều vì mình đi theo Lý Tần Chiêu thối hôn, sau khi trở lại lại vì Lý Tần Chiêu cùng chính mình chia tay. Thế nhưng Lý Tần Chiêu chính là làm hại hắn cùng Điền Kiều Kiều Điền Bảo Bối biệt ly, đắc tội khôi thủ phạm. Liền Đường Khánh Hồng liền dẫn chính mình lớp học sinh khí thế hùng hổ đi tới Lý Tần Chiêu lớp chỗ ở phòng học. Đoàn người đứng phòng học bên ngoài, không cần lên tiếng. Bất luận cái nào con mắt không mù người cũng có thể nhìn ra bọn họ ngưỡng người này là tới đây tìm cớ. Các ngươi ở chỗ này chờ, Đường Khánh Hồng đối với mình học sinh nói rằng, ta vào xem. Hắn kỳ thực cũng không có nghĩ kỹ làm sao đối với Lý Tần Chiêu tiến hành tìm cớ, chỉ có thể đi vào trước nhìn. Đường Khánh Hồng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiêu sái tiến vào trong phòng học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,